Chương 837, bước hiện. Sở hữu nhân an tĩnh xem kịch, yêu nguyệt nữ hoàng nhanh chóng ba động dây đàn, kiếm khí màu vàng nóng ngay tại hàng rào chỗ cùng cầm âm đụng ra hỏa quang. Khủng bố ba động bao phủ bốn phía, mọi người bỗng nhiên hô hấp khó khăn. Cả hai đều là món ăn khai vị, tiểu đả tiểu nháo, rơi trong mắt của mọi người là như vậy rung động. Yêu nguyệt nữ hoàng không phục, vẫn là không nhìn thấy Lăng Vân đi ra. Tay phải kéo động một cái dây cung, một đạo thanh sắc lưu quang bắn ra, bắn thẳng đến tầng cao nhất đấu giá lầu hết thảy tầng 12, hạ tầng cùng tầng thứ 2 không có phòng, tầng thứ 3 mới là 001 gian phòng bắt đầu. Cho nên 901 phía trên chính là tầng cao nhất. Triệu Tín lắc đầu nói ra, Vân ca, thủ hạ Lưu Tình Á Thái Ức Tiên Đế không hiểu ra sao cái này đánh nhau, thủ hạ Lưu Tình chẳng lẽ Thái Thượng Đế quân thật muốn giết yêu nguyệt nữ hoàng, thì không sợ nàng khôi phục chân thân tìm phiền toái? Lăng Vân giữ im lặng, đứng lên quay đầu đối với sàn nhà nhất quyền Triệu Tín bọn họ nhìn lấy một quyền này, quyền phong trực tiếp lướt qua lầu mặt, thế mà chẳng có chuyện gì. Trong hư không một cái kim sắc quả đấm to bỗng nhiên theo tầng cao nhất, trong nháy mắt ngưng tụ còn cùng yêu nguyệt nữ hoàng cái kia đạo thanh sắc dây cung quang kịch liệt va chạm, tia lửa bắn ra bốn phía, sặc sỡ lóa mắt. Mọi người miệng đều bất chi bất giác trương lớn. Đế Á lắc đầu thất huyền hô to, tốt tốt tốt, yêu nguyệt nữ hoàng chân mày hơi nhíu lại, cái kia đạo thanh sắc dây cung quang hoàn toàn ngăn không được Lăng Vân quyền đầu thế công. Mắt thấy nắm đấm vàng liền muốn oanh tới, yêu nguyệt nữ hoàng mi đầu đống nhiên giãn ra, cười cười, liền một tay an ủi lên cầm, nhanh chóng thôi động hộ thuẫn. Tay kia bắt được lao thái bà, hướng về một cái an toàn gian phòng nơi hẻo lánh tránh đi. Mà thất huyền thì tránh một bên khác, quanh toàn bộ gian phòng không có gì bất ngờ xảy ra, cơ bản hủy đi, 901 gian phòng trống rỗng, hàng rào nát, lầu mặt sập phía dưới 801 nội bộ có thể thấy rõ ràng, mà yêu nguyệt nữ hoàng nhẹ nhàng cười một tiếng, nàng muốn chính là cái này kết quả đây. Lăng Vân mặt đều đen, hoàn toàn không ngờ tới yêu nguyệt nữ hoàng chọn né tránh, không ngăn trở quyền kia, cái này tốt không thể không ra mặt ngươi thắng, hài lòng Lăng Vân im lặng nói ra. Đa tạ đế quân rồi, tiểu nữ tử cảm kích khôn cùng, yêu nguyệt nữ hoàng bình tĩnh nói ra. Lăng Vân rốt cục xuất hiện, hắn thì đứng tại lầu cao nhất dưới, quang trụ một bên, sở hữu nhân nhìn rõ ràng không có ý tứ, chơi có chút quá đầu, không có gì đáng ngại. Lăng Vân nói ra, con ngươi sâu thẳm, băng phách dưới mặt nạ nhìn không ra bất kỳ biểu lộ. 106 bao xương đế á nhìn không chuyển mắt nhìn lấy Lăng Vân, con ngươi sâu thẳm bên trong hiện hiện một vệt cao thâm mặt chắc thâm ý, yêu nguyệt nữ hoàng thật sâu đôi mắt khẽ híp một cái, khỏe mắt đuôi lông mày không thể che hết ý cười. Khanh khách đế quân liền không thể thỏa mãn tiểu nữ tử lòng hiếu kỳ, đem mặt nạ lấy xuống. 222 gian phòng Mặc Liên Thành nghe một bụng tức giận, đôi mắt lóe qua tức giận, che lấp thần sắc, cầm thật chặt quyền đầu, khớp nối khanh khách vang. Thái thượng đế quân, ngươi mãi mãi cũng địch nhân là của ta. 333 gian phòng Đông Phương Như Mộng trong mắt nhảy lên hưng phấn thần thái, Thái thượng đế quân thật hội tháo mặt nạ xuống, Ú Nguyệt cùng Hạ Hầu Viêm Viêm cũng là một vệ hưng phấn nụ cười đây. Cái sau cũng bắt đầu tưởng tượng Lăng Vân hình dáng dáng dấp ra sao, 850 gian phòng Quỷ Hoàng làm sao đối Lăng Vân có loại cảm giác quen thuộc, giống quỷ khóc đợi chút nữa quỷ phu nhân trở về, hắn liền định thật tốt hỏi một chút, nữ hoa kia không phải liền là Thái Thượng Đế quân chi nữ a, khẳng định cùng quỷ khóc có quan hệ. 999 gian phòng An Tình khí toàn thân phát run, Long Yên nhiên nói, chậc chậc, nữ nhân này hùng hổ dọa người a. Long Giai Ni cười không nói, dù sao là không thể nào lấy xuống. Thái Thượng Đế quân cũng là Minh Vương, bí mật này không thể để cho 12 vực người biết. Cơ Vô Tuyết mãi thanh mãi khí nói ra, đại thúc thúc rất đẹp nha. 444 gian phòng Thổ Hào Vạn Tam Thiên vẫn là không có ra ngoài nhìn, nhếch miệng lên cười một tiếng, phi, có thế có ta đẹp trai, xấu thì xấu, ngươi còn xấu đến mang mặt nạ. Thật vô nói hồi tưởng yêu nguyệt nữ hoàng cử động, sắc mặt dần dần lộ ra không hiểu. Yêu nguyệt cái này nữ ma đầu đồng dạng hám lợi, thật sự là suy nghĩ không thấu. 961 gian phòng Bách Lý Cô Tô nói, thử một chút máu của ngươi quả đen, có thể hay không đem mặt nạ của hắn ngậm phía dưới. Bách Lý Hề Lạc nhìn chằm chằm ca ca của hắn, sâu trong mắt nổi lên yêu tà dô nở dê như quan mang, mỹ lệ mà tà mị, hắn rất nguy hiểm, ít chọc mới tốt. Bách Lý Cô Tô ánh mắt trì trệ, rất có chút ngoài ý muốn lời nói này hội theo đệ đệ của hắn trong miệng toát ra. Lần trước bình luận đế á, đệ đệ của hắn cũng chỉ là nói có chu tờ nguy hiểm thôi. Lăng Vân trả lời hoàn toàn ra khỏi sở hữu nhân dự kiến, có thể a, ngươi cởi quần áo ra. Bản đế thì tháo mặt nạ xuống. Tê mọi người hít một hơi lãnh khí, trước mặt mọi người đùa giỡn yêu nguyệt nữ hoàng. 222 bao xương Mặc Liên Thành lửa giận vượng hơn, nhìn lấy Lăng Vân Vân đạm phong khinh bộ dáng, ánh mắt của hắn càng ngày càng lạnh lẽo âm u, tựa hồ muốn đem Lăng Vân xé nát. An Tình các nàng từng cái trợn tròn mắt, đây là Lăng Vân không tốt không đứng đắn á? Cơ Vô Tuyết liên tục mắt trợn trắng, phấn nộn khuôn mặt nhỏ gò má ửng đỏ, nhỏ giọng nói, đại thúc thúc xấu hổ. Đông Thần Tôn mấy cái sạm mặt lại. A Liệt Đông Phương Như Mộng ngạc nhiên. Đông Phương Láo Thái Bà như có điều suy nghĩ lên. Hạ Hầu Viêm Viêm nói ra, không hổ là ta thần tượng, vì ngươi vỗ tay. U Nguyệt thở phì phò nói, ngẫu nhiên ngươi cùng đầu, chống ngươi hai chân. Yêu Nguyệt nữ hoàng khí thân thể khẽ run lên, đồ vô sỉ ha ha. Lăng Vân cười ha ha, lập tức ho khan hai tiếng, khụ khụ, bản đế vừa rồi mở cái trò đùa, tốt, đấu giá tiếp tục đi. Nhìn lấy Lăng Vân quay người, Yêu Nguyệt nữ hoàng lập tức mở miệng, đừng đi đăng đổ lãng tử. Lăng Vân sạm mặt lại, hắn không phải nói là nói đùa a, nữ nhân này chuyện gì xảy ra còn phải ý không tha người, người còn có chuyện gì? Lăng Vân lạnh nhạt quay đầu lại hỏi, no y tiểu nữ tử hôm nay nhất định phải lấy xuống ngươi đồ vô sỉ này mặt nạ, nhìn xem ngươi là mặt người dạ thú vẫn là nhân tâm thú. Mặt Yêu Nguyệt nữ hoàng âm thanh lạnh lùng nói, nàng là giận thật à, lần thứ nhất bị trước công chúng phía dưới bị Lăng Vân như vậy đùa giỡn nhục nhã. Phản Thiên Lăng Vân con ngươi bắt đầu lạnh như băng, lạnh leo thấu xương chậm rãi lộ ra tới. Tây Thần Tôn thấy thế mồ hôi đầm địa, sẽ không lại là cái kia khủng bố vừa mở hợp lại ánh mắt đi. Đế quân bất giận, nóng giận hại đến thân thể a, nữ hoàng cũng đừng động thủ, ha ha ha, chuyện gì cũng từ từ nha, có mâu thuẫn gì mọi người ngồi trên một cái bàn, từ từ nói chuyện. Tây Thần Tôn lập tức lựa chọn đứng lên, làm hòa sự lão, dạng này đánh lên có chỗ tốt gì? Yêu Nguyệt nữ hoàng lạnh như băng nói, không có gì để nói nhiều, buồn cười các ngươi là làm ăn gì? Hắn lời nói mới rồi các ngươi không nghe thấy? Lăng Vân lành ý mười phần, bắt đầu từng bước một thực sự đến đây. Tây Thần Tôn run lẩy bẩy, vẫn là ngăn lại Lăng Vân bước chân, đế quân, tỉnh táo a, không cần thiết đi. Đông Thần Tôn cũng bay ra ngoài, đối với An Tình nói, đế hậu, ngươi nói một câu a, thật tốt một buổi đấu giá, đừng làm đập. An Tình nghĩ nghĩ cũng đúng thế, nhưng là nàng có dùng hay không dùng a? Lăng Vân, muốn không coi như xong đi. Lăng Vân mở miệng trầm giọng nói, tính toán từ bản đế định đoạt Yêu Nguyệt nữ hoàng theo dõi hắn không thả, căn bản chính là đang gây hấn với hắn.